Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3142, chương 3142, thỉnh cầu. Đương nhiên, lần này rời đi về sau, nếu có cơ hội Tôn Kính Hoành tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi tìm kiếm cha mẹ ruột của hắn. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đều sẽ coi Tôn Sùng Lâm là làm là cha ruột của mình. Tôn Sùng Lâm cũng vô cùng kích động, hắn kỳ thật rất sợ hãi mất đi đứa con trai này. Dựa theo suy đoán của hắn, Tôn Kính Hoành thân thế khẳng định rất bất phàm, trước kia còn không dám xác định, nhưng là tại Bạch Vũ Triết đến, biết Tôn Kính Hoành trên thân có một loại rất đặc thù huyết mạch, rất cường đại sau đó, hắn liền có thể xác định chuyện này. Bất quá bây giờ xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa, chính mình cái này nhặt được nhi tử trọng tình trọng nghĩa, tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện này. Bất quá tương lai muốn để hắn đến kế thừa Lâm Quan Trấn hiển nhiên là rất không có khả năng. Cũng không phải vấn đề về thân thế, mà là Lâm Quan Trấn chẳng qua là cái địa phương nhỏ. So với toàn bộ thần giới mênh mông thế giới đến nói, ngay cả một cái ao nước nhỏ cũng không bằng. Dùng Tôn Kính Hoành bực này thiên phú, sao có thể đem hắn nhốt tại nơi này đâu? Về phần Lâm Quan Trấn truyền nhân vấn đề, cũng liền chờ sau này lại nói. Dù sao chỉ cần không xảy ra bất trắc, thần sinh mệnh chính là vô hạn. Vào lúc ban đêm, Tôn Kính Hoành liền đi tìm Bạch Vũ Triết, hy vọng Bạch Vũ Triết có thể lưu lại một cái ẩn thân trận bàn cho mình phụ thân. Trước kia, Tôn Kính Hoành cảm thấy làm như vậy có chút quá phận. Dù sao ẩn thân trận bàn bực này đồ vật vô cùng chân quý. Hắn không biết toàn bộ thần giới ngoài ra còn có không có người nắm giữ loại vật này. Cho dù có đoán chừng cũng cực kỳ thưa thớt. Hắn có thể cho mình đã xem như thiên đại mặt mũi. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy nếu như mình liền nơi này cách đi thực tế có chút xin lỗi phụ thân của mình. Tuy nói về sau cũng không phải không trở lại, nhưng trên thực tế hắn cũng không biết chính mình lúc nào sẽ trở về. Hắn thật sợ hãi coi là mình một ngày nào đó trở về thời điểm phát hiện phụ thân của mình thế mà không tại. Loại tình huống kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên, hắn muốn lưu thêm một số đồ vật bảo mệnh xuống tới. Nếu như Bạch Vũ Triết không đồng ý, hắn sẽ đem mình ẩn thân trận bàn cho phụ thân lưu lại. Còn có kia một bản từ Vân Hồ đạt được trận pháp truyền thừa hắn cũng sẽ lưu lại. Không nghĩ tới Bạch Vũ Triết lại một ngụm liền đáp ứng. Bạch Vũ Triết mặc dù không muốn để ẩn thân trận bàn quá nhiều lưu truyền ra đi, nhưng là tại cái này chỗ thật xa cho một cái Tôn Sùng Lâm sẽ không có vấn đề gì. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết cảm thấy ẩn thân trận bàn loại vật này nếu là quá nhiều lưu truyền ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ đánh vỡ các loại cân bằng. Tại hắn rời đi Mê Xuyên Đại Lục thời điểm đều đã phân phó, trừ Thông Thiên Tháp bên ngoài, tuyệt đối không thể có bất kỳ người nào khác nắm giữ môn kỹ xảo này. Mà lại cũng muốn tận lực thiếu chế tạo loại vật này. Bất quá Bạch Vũ Triết trước mắt cũng không có dư thừa. Hiện tại cũng chỉ có thể là khi bọn hắn đánh xuống Thiên Lang Trấn sau đó, ở bên kia trì hoãn một đoạn thời gian, cho Tôn Sùng Lâm chế tạo một cái. Sáng sớm hôm sau, Lâm Quan Trấn đại quân tập hợp, tu vi cao người động tác chính là cấp tốc, thông chi cũng rất nhanh. Một buổi tối đầy đủ để Tôn Sùng Lâm làm tốt hết thảy chuẩn bị. Kỳ thật người xuất động tay cũng không tính nhiều. Dù sao Lâm Quan Trấn tốt xấu cũng muốn lưu lại một ít nhân thủ. Lại nói Ngô Cuồng cùng Trịnh Lăng Phong chết rồi, cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Thần cấp cao thủ hết thảy chừng 50 cái, bán thần cấp hơn 300, đầy đủ, một đám người trùng trùng điệp điệp, tốc độ tự nhiên nhanh không được. Dùng 3 ngày đa tài đến Thiên Lang Trấn, mà Thiên Lang Trấn người tự nhiên cũng sớm đã nhận được tin tức. Làm Bạch Vũ Triết bọn người lần nữa chạy đến thời điểm, đối phương trực tiếp mở cửa thành ra, hoàn toàn từ bỏ chống cự, mà Ngô Cuồng mấy con trai nữ nhi thì đã sớm bỏ trốn mất dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN